Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Nam, tuy rằng Thư Duệ chính mình cũng cảm thấy này yêu cầu có điểm kỳ ba. Hơn nữa hắn hiện tại này đây cái gì thân phận ở yêu cầu ôn nhã. Bất quá thực mau hắn liền cho chính mình tìm được rồi lý do. Tuy rằng hắn hiện tại còn không phải ôn nhã danh chính ngôn thuận bạn trai. Nhưng là không quan hệ, hắn một ngày nào đó có thể chuyển chính thức ôn nhã đích xác cũng như hắn sở yêu cầu. Rốt cuộc không đi gặp Côn Luân, nhưng Côn Luân mỗi ngày đều sẽ đánh một chiếc điện thoại cho nàng. Ôn nhã ngay từ đầu còn sẽ tiếp, bị Thư Duệ biết về sau liền không có tiếp nhận, còn đem Côn Luân dãy số cấp kéo đến sổ đen trong điện thoại. Ôn nhã cùng Côn Luân nói chuyện với nhau thời điểm là bình thản mà điềm đạm. Nhưng là nàng biểu tình lại không phải như vậy tốt đẹp, không ra khỏi cửa lúc sau. Ôn nhã liền bắt đầu trạch, so dĩ vãng càng trạch, trước kia nàng ít nhất còn sẽ đi ra ngoài đi dạo nhi tản bộ. Lúc này chính là chỗ nào đều không đi, ăn cơm xong liền trở về phòng, sau đó giữ cửa quan gắt gao. Tới rồi cơm điểm liền trở ra, tình huống như vậy duy trì đại khái có một tuần. Liền ở đại gia lo lắng không được thời điểm, ôn nhã đột nhiên lại thay đổi trở về. Tuy rằng vẫn là không thế nào ra cửa, nhưng là không có lại cả ngày ngốc tại trong phòng ai cũng không để ý tới, nàng cùng người ta nói. Lời nói thời điểm là thực điểm mỹ thực bình thường. Thư Duệ hiện tại biết chính mình thích ôn nhã, tuy rằng không chính thức dọn về ra, nhưng cũng không sai biệt lắm. Dù sao mỗi ngày trừ bỏ đi làm mặt khác thời gian đều ở nhà. Buổi tối cũng ở trong nhà trụ, còn thường thường gõ gõ ôn nhã phòng cửa sổ cùng nàng pha trò. Ôn nhã cười lên liền lộ ra hai cái đáng yêu tiểu má lúm đồng tiền. Nàng biểu hiện như vậy tự nhiên như vậy vui sướng, lừa gạt qua mọi người, đem chính mình nhốt ở trong phòng mỗi một ngày. Ôn nhã đều thống khổ khó là mơ siêu nàng ôm đầu. Nội tâm như là có khủng bố quái thú ở cắn nuốt. Nàng vô pháp kháng cự, nàng mỗi ngày đều ở trong trí nhớ dày vò dãy giụa. Thẳng đến ngày thứ bảy, nàng không cẩn thận đụng vào giường chân, cẳng chân thanh thật lớn một khối. Nhưng là thực thần kỳ, nàng thống khổ giảm bớt cho nên, sao thượng đau đớn có thể xua tan tinh thần thượng sao? Ôn nhã tìm được rồi tân thư giải cách hay. Thư Duệ đã không phải nàng dược, Côn Luân cũng không thể trị tận gốc bệnh của nàng, nhưng là, nàng tìm được rồi thích hợp chính mình hảo phương pháp, vì thế mỗi lần bị ký ức như tầm ăn lên tra tấn thời điểm. Nàng liền cắt chính mình một đao, sau đó nhìn máu tươi chảy ra, chậm rãi nàng là có thể bình tĩnh trở lại, vì che giấu bí mật này, nàng đem hòm thuốc giấu ở trong phòng. Cũng may tinh thần bình phục kia một khắc lập tức băng bó. Chỉ là loại này áp lực thời gian càng ngày càng đoàn. Phía trước nàng cắt một đao có thể bảo trì 3 ngày bình thường. Mà hiện tại, một đao đi xuống, miệng vết thương còn không có kết vảy. Nàng liền lại một lần chịu không nổi, cứ thế mãi. Miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Cảnh này khiến ôn nhã không thể không ở đại mùa hè đều mặc vào trường tụ quần dài che lấp. Nàng tự mình hại mình thời điểm cố ý tránh đi dễ dàng lộ ra bộ vị. Như vậy sinh hoạt hàng ngày chung liền sẽ không bị người nhà phát hiện, chính là ôn nhã càng ngày càng hoảng, bởi vì nàng gần nhất phát hiện, chỉ đơn thuần cắt một đao phá cái khẩu tử đã không thể thỏa mãn nàng. Đôi khi nàng nhìn miệng vết thương đổ máu, thậm chí không nghĩ đi ngăn cản, muốn đem huyết lưu sạch sẽ. Nói vậy, nàng có phải hay không cũng trở nên sạch sẽ. Nàng hãm sâu nhà tù, ái Thư Duệ thời điểm, nàng mất đi ký ức, cho nên chỉ có ái mà không được thống khổ. Mà hiện tại không yêu Thư Duệ, nàng tìm về ký ức, lại muốn ngày ngày đêm đêm chịu này tra tấn. Tinh thần thượng sớm đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, ôn nhã thậm chí mỗi ngày dùng son môi trên đầu giường họa chính tự. Muốn nhìn một chút chính mình còn có thể bình thường nhiều ít thiên. Liền sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nàng thật sự muốn điên rồi, nàng hiện tại thấy ra ra thời. Điểm, có đôi khi sẽ nghĩ không ra đây là ai. Thậm chí có khi ra cửa, thấy người xa lạ đều sẽ có loại muốn nhào lên đi đem đối phương cấp xiết xúc động. Ôn Nhã không dám lại ra cửa. Cho dù nàng biết buồn ở nhà đối chính mình không có bất luận cái gì chỗ tốt, nếu bệnh nhân tâm thần có thể khống chế chính mình nói, bọn họ liền không phải bệnh nhân tâm thần, chính là đến Ôn Nhã sinh nhật ngày này. Nàng rốt cuộc vẫn là ra cửa, hai nhà người đều tham gia nàng sinh nhật yến hội. Bọn họ bao một nhà hàng, vì nàng chúc mừng, Ôn Nhã ngồi ở chính mình ghế trên cười tủm tỉm mà thổi tắt ngọn nến. Cho phép ba cái nguyện vọng, đệ nhất, hy vọng ta có thể hảo lên, đệ nhị, nếu ta hảo không đứng dậy nói, hy vọng thư đại ca có thể giúp ta chiếu cố người nhà của ta, đệ tam. Nếu ta hảo không đứng dậy nói, hy vọng đại gia có thể quên nhớ ta, nàng thành kính mà thổi tắt ngọn nến. Che giấu ở trường tụ áo sơ mi hạ thân thể vết thương chồng chất. Bởi vì luôn là bị thương, luôn là đổ máu, Ôn Nhã sắc mặt bày biện ra một loại thống khổ bạch. Nàng không dám làm bất luận kẻ nào nhìn ra tới. Như vậy sẽ làm nàng cảm thấy chính mình bất kham cùng bí mật bị trần trụi bại lộ dưới ánh nắng dưới. Sau đó bị nóng cháy dương quang, phơi đến không chỗ nào che giấu, nàng cũng muốn làm cái người bình thường. Nhưng là nàng khống chế không được chính mình, chính là đang muốn tiết bánh kem thời điểm Ôn Nhã. Chịu không nổi, nàng vội vàng tìm cái lấy cớ đi toilet, buổi sáng ra cửa phía trước nàng đã động qua tay, không nghĩ tới hiện tại liền mấy cái giờ đều không thể duy trì. Toilet không có gì đồ vật có thể làm nàng bị thương. Vì thế nàng liều mạng dùng cánh tay phá cửa bắt tay. Thẳng đến xuyên tim đau đớn làm nàng bên trái cánh tay nâng không đứng dậy mới từ bỏ, nhưng là... không đủ a, Ôn Nhã sợ hãi cực kỳ. Như vậy đau đớn thế nhưng cũng không đủ. Nàng dùng hoàn hảo cái tay kia bắt nước lạnh ở trên mặt. Trong gương chiếu ra nữ hài sắc mặt trắng bệch. Buổi sáng vì che giấu cố ý hóa tốt trang, hiện tại là một mảnh hỗn độn cho nên nàng không thể hiện tại đi ra ngoài. Nàng không thể, Ôn Nhã nghĩ nghĩ, cuối cùng thất tha thất thểu mà rời đi toilet, nàng tưởng về nhà, lại không dám về nhà, nàng càng là vô pháp đối mặt người nhà quan tâm ánh mắt. Cũng không nghĩ nhìn đến bất luận cái gì một cái người xa lạ. Cuối cùng nàng bị trong đầu những cái đó khủng bố. Không được bay múa cảnh tượng tra tấn rốt cuộc vô pháp thừa nhận. Vì thế hung hăng mà đem đầu đánh vào toilet hành lang môn trụ thượng. Nàng căng không nổi nữa, Ôn Nhã vừa ra đi liền hơn nửa giờ không trở về. Thư Duệ đã sớm lo lắng, kết quả mới vừa quẹo vào liền thấy nàng té xỉu trên mặt đất. Không biết đã xảy ra cái gì, vội vàng chạy tới, nguyên tưởng rằng nàng là thân thể không thoải mái. Nhưng nàng cái chán cái kia miệng vết thương nói cho Thư Duệ. Kia tuyệt không phải vô tình, hắn muốn đem Ôn Nhã bế lên tới. Nhưng là không cẩn thận nhấc lên nàng ăn mặc váy dài hạ vết thương chồng chất, Thư Duệ sợ hãi. Hắn khiếp sợ mà nhìn kia trải rộng Ôn Nhã thân thể miệng vết thương. Môi nhẹ nhàng run rẩy, thử thăm dò đem váy tiếp tục hướng lên trên liêu, một đường hướng lên trên. Miệng vết thương vô số, có rất nhiều tốt không sai biệt lắm, có rất nhiều đang ở tốt, còn có tươi đẹp đang ở đổ máu. Sau đó Thư Duệ phát hiện Ôn Nhã cánh tay lấy một loại quỷ dị góc độ rũ trên mặt đất. Hắn tưởng đem nàng áo sơ mi tay áo cuốn lên tới nhìn một cái. Lại phát hiện nàng cánh tay thượng cũng tất cả đều là miệng vết thương, nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn không cho nàng cùng Côn Luân gặp mặt, cho nên nàng lựa chọn tự mình hại mình. Thư Duệ không chịu tin tưởng nguyên nhân này, nhưng trừ bỏ cái này hắn tìm không thấy bất luận cái gì có thể làm Ôn Nhã tự mình hại mình lý do. Bởi vì ngày đó hắn cùng Ôn Nhã đưa ra chuyện này thời điểm, nàng ở nhà xuyên một cái váy ngủ, lộ ra tuyết trắng nhu mỹ thức chi, lúc ấy. Trên người nàng là không có một chút miệng vết thương, lúc này mới bao lâu nha. Nàng liền đem chính mình làm thành cái dạng này, mà không có bất luận kẻ nào phát hiện. Cái này sinh nhật, cuối cùng lấy hai nhà người đại hỗn loạn chấm dứt. Thư Duệ lại như là một năm trước như vậy. Ngồi ở phòng bệnh bên ngoài, trầm mặc không nói, ôn nhã tính tình cổ quái, không có bằng hữu, cho nên trừ bỏ người nhà ở ngoài không ai sẽ đến xem nàng. Thư Duệ một người ngồi ở phòng bệnh bên ngoài, trừ bỏ lo lắng ở ngoài chính là phẫn nộ, hắn đã nhận định chính là Côn Luân sai, nếu không phải không biết đối phương hành tung, hắn nhất định phải đem người này cấp hung hăng tấu một đốn. Kết quả nhắc Tào Tháo liền đến, một đôi giày da dừng lại ở Thư Duệ trước mặt, ngay từ đầu Thư Duệ không tưởng để ý tới, chính là đối phương lại nói với hắn cái hải mẹ ngươi đầu. Thư Duệ vừa nghe này quen thuộc tiếng nói, hận đến không nói hai lời, đứng lên một quyền huy qua đi, thẳng đem không có bất luận cái gì tư tưởng chuẩn bị Côn Luân đánh cái lảo đảo. Côn Luân lau đem khóe miệng, nói câu thô tục, cũng phác đi lên, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Hai người đánh long trời lở đất, thẳng đến phòng bệnh Thư Mụ Mụ đi ra ngăn lại bọn họ. Còn không ngừng tay, nha nha còn ngủ đâu. Muốn đánh ra đi đánh. Nàng đối không hiểu chuyện nhi tử không hảo cảm, đối nha nha bạn trai Côn Luân cũng không hảo cảm, ước gì hai người bọn họ đánh chết một cái thiếu một cái. Thư Duệ hung hăng mà nhìn chằm chằm Côn Luân. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọa tào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta vừa tới ngươi liền đánh ta. Côn Luân cảm thấy chính mình oan đã chết. Ta nghe nói Ôn Nhã nằm viện, cho nên đến xem, nàng hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Xét thấy ở trong lòng hắn Thư Duệ trên cơ bản chính là một cái chó điên. Cho nên những lời này hắn là đối Thư Mụ Mụ hỏi, chính là Thư Duệ bị hắn này vân đạm phong khinh ngữ. Khí lại tức đến không được, người con mẹ nó còn dám hỏi. Nếu không phải bởi vì ngươi, nàng sẽ tự mình hại mình nằm viện sao? Tự mình hại mình. Côn Luân sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem, sau đó hắn cúi đầu suy nghĩ vài giây, dương mắt nhìn Thư Duệ một chút, cười lạnh, ngươi xác định nàng là vì ta, đây là nếu không nhận. Thư Duệ nắm tay lại ngứa, chính là kế tiếp Côn Luân nói làm hắn, Thư Mụ Mụ, còn có mới từ phòng bệnh đi ra mặt khác người nhà đều sợ ngây người. Ta chỉ là Ôn Nhã bác sĩ tâm lý. Ta có thể làm nàng vì ta tự mình hại mình. Ngươi không khỏi cũng quá khinh thường ta. Hắn là trị bệnh cứu người, không phải hại người. Thư Duệ kinh ngạc biểu tình không có làm Côn Luân cấp sắc mặt tốt. Hắn vẫn cứ cười lạnh. Nếu không phải Ôn Nhã luôn mãi yêu cầu ta muốn bảo mật, ngươi cho rằng ta sẽ nói. Nàng tình huống hiện tại quá nghiêm trọng, ta xem là giấu không nổi nữa. Lại không nghĩ biện pháp nói. Nàng sớm muộn gì đem chính mình lăn lộn chết, Ôn Mụ Mụ cùng Ôn Ba Ba đều sợ ngây người. Hai vợ chồng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ôn Mụ Mụ bắt lấy Côn Luân tay, vội vàng hỏi, nha nha rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng vì cái gì sẽ yêu cầu bác sĩ tâm lý? Côn Luân trầm trọng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cho nên các ngươi cũng không biết sao? Nàng mất đi kia hai năm ký ức, rốt cuộc là bộ dáng gì? Ôn Gia Gia trầm khuôn mặt, nha nha về nhà hậu sinh một hồi bệnh nặng, tỉnh lại lúc sau, liền đem kia hai năm ký ức cấp đã quên, cho nên. Kia rốt cuộc là cái dạng gì ký ức đâu? Hết chương.